Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều nhìn màn đêm đã buông xuống, cũng không ép buộc, trời đã tối rồi. Quả thật không tiện xuống biển, vậy thì ngày mai hãy đi. Nếu dưới đáy biển thật sự có đảo, nó cũng không thể mọc chân chạy mất được. Khu Kiến Nam rất tán thành. Đúng đúng, mau chóng tìm chỗ nghỉ ngơi thôi. À, quán trọ mà ngươi đến buổi chiều thế nào? Tối nay chúng ta cùng đến đó nghỉ ngơi nhé. Liên Kiều nghe vậy giật mình, nàng lập tức từ chối. Không được, tại sao? Chu Kiến Nam nói, ta nhớ quán trọ này là quán trọ tốt nhất ở gần đây mà. Không phải vấn đề của quán trọ, mà là vấn đề của con người. Trưởng quầy quán trọ đó chắc chắn đã nhận ra bọn họ rồi. Hơn nữa lúc đi nàng còn bịa chuyện bôi nhọ Lục Vô Cửu. Nếu lại đến đó, chẳng phải là sẽ bị lộ tẩy trước mặt Chu Kiến Nam và Yến Vô Song sao? Liên Kiều quả quyết lắc đầu. Quán trọ này không sạch sẽ, có côn trùng, đúng rồi, cứ cắn người ta, không thể đến đó được. Ta thấy, hay là sang bên kia tìm xem. Nàng chỉ về hướng ngược lại, bên đó chẳng phải có một quán sao, trông có vẻ rất tốt. Yến Vô Song đã sớm nhìn thấy những vết đỏ mờ trên cổ Liên Kiều, tặc lưỡi hai tiếng. Khó trách, nhìn ngươi bị cắn kìa, mùa hè này đúng là nhiều muỗi, vẫn là nên đổi quán khác thôi. Liên Kiều vội vàng kéo cổ áo. Chu Kiến Nam thì không quan tâm, hắn liếc nhìn Lục Vô Cửu, hỏi. Điện hạ thấy thế nào? Lục Vô Cửu liếc qua ánh mắt né tránh của Liên Kiều, giọng nói vẫn khá vui vẻ, nói một câu. Được, vì vậy, mọi người tạm thời nghỉ ngơi một đêm. Lúc rời đi, Liên Kiều lặng lẽ quay đầu lại trừng mắt nhìn Lục Vô Cửu. Lục Vô Cửu nhướng mày, làm như không hiểu nhìn lại. Liên Kiều cũng không thể trách móc hắn trước mặt người khác, chỉ có thể nắm chặt cổ áo, buồn bực tức giận. Vết thương của tu sĩ quả thật lành nhanh, nhưng nàng trúng cổ, chỉ cần là do Lục Vô Cửu gây ra thì nàng hoàn toàn không thể xóa bỏ được. Lúc sắp xong, hắn mốt đến mức long lanh nước, đỏ ửng một mảng, nàng một mình lau chùi hồi lâu, thầm nghĩ lần sau không thể để hắn tùy tiện như vậy nữa. Một ngày trôi qua khá hỗn loạn. Liên Kiều vừa đặt lưng xuống gối đã ngủ thiếp đi. Đến khi nàng thức dậy vào sáng sớm, phát hiện cửa phòng Lục Vô Cửu đã mở, quần áo còn vương hơi sương biển lạnh lẽo, không biết đã dậy từ bao giờ. Đợi mọi người dậy hết, Liên Kiều đưa cho mỗi người một viên thông tích châu, thứ này có thể giúp người ta ở dưới đáy biển như trên mặt đất, là một trong những bảo vật bí mật của Liên gia. Chu Kiến Nam và Yến Vô Song vốn sợ nước, bây giờ cuối cùng cũng không cần lo lắng nữa. Còn Lục Vô Cửu, hắn tu luyện linh căn hệ hỏa, xuống đáy biển chắc chắn sẽ khó chịu hơn người thường. Liên Kiều nghĩ ngợi một chút, lại đổi cho hắn một viên thông tích châu lớn hơn. Một nhóm người cứ như vậy xuống biển. Lần trước, Liên Kiều lặn xuống 100 thước cũng không phát hiện ra gì, nên lần này bọn họ quyết định đi sâu hơn nữa. Vùng biển này nhìn từ trên mặt nước có màu xanh nhạt, dường như không sâu, nhưng sau khi xuống dưới lại sâu không thấy đáy. Lặn lội trong biển sâu. Không biết đã qua bao lâu, gần đến 1000 thước, bọn họ mới chạm đáy. Đáy biển tối đen như mực, chỉ có minh châu trong tay bọn họ tỏa ra ánh sáng yếu ớt, chiếu sáng xung quanh. Ban đầu tưởng rằng ở đây ít nhất cũng phải có một hòn đảo bồng lai bị chìm, không ngờ tìm kiếm hồi lâu, đáy biển ngoài lớp bùn mềm mại ra, trống rỗng không có gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liên Kiều không thể tin được, cả nhóm người lại cẩn thận tìm kiếm xung quanh một lượt. Cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Chỉ có Chu Kiến Nam vô tình ngã một cái, lúc bò dậy từ đám rong biển, phát hiện ra một viên cốt châu giống hệt viên được tìm thấy trong đầu lâu của Tiêu Tiêu. Tiếp tục đào xuống, ngoài viên cốt châu này ra, không tìm thấy gì khác. Thêm vào đó, thông tích châu đến một thời điểm nhất định sẽ tự động vỡ, cả nhóm đành phải bỏ cuộc. Lên bờ, Liên Kiều nắm thứ duy nhất tìm được trong tay mà trăm bề không hiểu. Không thể nào, sao lại không có đảo, chẳng lẽ hòn đảo này thật sự mọc chân chạy mất rồi? Còn nữa, tại sao ở đây lại có cốt châu? Nếu có châu, vậy T-H-I-T-H-E ở đâu? Lục Vô Cửu trầm ngâm một lúc, nói, hỏi là biết ngay thôi. Liên Kiều vừa định hỏi ai, chợt hiểu ra, một hòn đảo lớn như vậy nếu không thể tự mọc chân chạy mất, thì việc biến mất trong một đêm không để lại dấu vết, nhất định là có người nhúng tay vào. Đây là địa bàn của Chu gia, có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, không phải nhà bọn họ thì còn ai vào đây nữa. cộng thêm bộ xương bán thần trước đó. Liên Kiều cảm thấy bí ẩn trên người Chu gia thật sự quá nhiều, xem ra phải đến Tiêu Minh Chu thị một chuyến, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Vì vậy, nàng để Chu Kiến Nam về nhà thăm dò trước, nắm rõ tình hình rồi buổi chiều bọn họ sẽ đến bái phòng. Chu Kiến Nam là bỏ nhà ra đi, sợ về nhà bị mẹ đánh chết, nên kéo Yến Vô Song, người có võ lực ngang ngửa với mẹ mình, cùng về giúp đỡ. Liên Kiều và Lục Vô Cửu thì đi dạo trong thành Tiêu Minh, nhân tiện dò la tin tức. Cách chương.